Tiên ma đồng tu, chương 727, vốn đại thánh đã về rồi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Anh biết rõ Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu là tứ tượng liệt diễm trận cái chìa khóa. Nhưng lại không biết như thế nào đi để mở. Còn tưởng rằng là cần phối hợp âm luật chi đạo. Cho nên 10 năm trước nàng ném cho Diệp Tiểu Xuyên tu luyện âm luật ngọc giản. Chính là vì một ngày kia Diệp Tiểu Xuyên tại âm luật chi đạo trên có thành tựu về sau. Đi đưa hắn mẫu thân Lưu Vân Tiên Tử cấp cứu đi ra. Huyền Anh nghìn tính vạn tính. Tính toán sai rồi một sự kiện. Căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần cái chìa khóa đúng rồi. Lại chắc chắn khóa gặc. Thoáng một phát cũng sẽ bị mở ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thoát khốn về sau Lưu Vân, đem này xem làm mệnh chung chú định, con của mình đem chính mình theo đại nạn trong giải thoát đi ra. Đây là tối tăm trong định số, cái gọi là thiên ý không thể trái. Ông trời chú định con của mình hội cứu ra mẹ của hắn. Bất luận cái gì ngoại lực nhân tố đều không thể cải biến. Chẳng qua là nàng vẫn còn có chút phiền muộn. Chuyện thần thoại xưa trong Trầm Hương cứu mẹ, cỡ nào làm lòng người vãng thần trí. Tam thánh mẫu Dương Thiền nhi tử Lưu Trầm Hương trải qua trăm cay nghìn đắng. Cùng thiên đấu, cùng địa đấu, kia vui mừng vô cùng. Cuối cùng dùng bàn cổ khai thiên phù bổ ra hoa sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì cái gì đến phiên con của mình, chỉ đơn giản như vậy. Tùy tiện thổi vài cái ngọc tiêu. Chính mình liền tự do. Lưu Vân cảm thấy quá trình này không đủ mạo hiểm. Cũng không đủ kích thích. Cảm giác mình có chút ủy khuất. Nắm lấy có phải hay không muốn căn cứ Trầm Hương cứu mẹ tiết mục ngắn. Lại để cái tiểu tử thúi kia tới một lần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không phải Tam Thánh Mẫu. Diệp Tiểu Xuyên cũng là Lưu Trầm Hương. Loại này đáng sợ ý tưởng cũng chính là trong lòng quá đã ghiền mà thôi. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên thật sự lại một lần nữa mạo hiểm lẻn vào Man Hoang Thánh Điện. Lưu Vân đoán chừng sẽ lập tức nhảy sông tự vận. Cũng không sợ chìm không chết. Bên cạnh thì có một cái đi từ từ mạo chứ hỏa diễm sông Nham Thạch. Nàng thà rằng nhảy vào đi. Cũng sẽ không khiến con của mình người đang ở hiểm cảnh. Tự do là tự do, nhưng đều muốn chạy ra thánh điện. Bây giờ còn chưa được, có thật nhiều nhân tố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ví dụ như, hiện tại thánh điện bên trong không biết tụ tập nhiều ít tu chân cao thủ. Lưu Vân Tiên Tử cho dù có ba đầu sáu tay cũng xông không đi. Lại ví dụ như, nàng hiện tại nếu như vừa đi chi. Này thiên vấn nên làm cái gì bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai cũng biết những năm gần đây này là thiên vấn đang tại bảo vệ Lưu Vân. Lưu Vân đào tẩu, thiên vấn chịu tội tránh khỏi. Tất nhiên chịu trọng phạt. Lưu Vân tiên tử nhìn như tùy tiện. Kỳ thật nội tâm lại có chút tinh tế tỉ mỉ. Còn không có bị hôm nay nặng hơn hưng phấn choáng váng đầu óc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên vấn ý định an bài tiễn đưa Lưu Vân ly khai. Chẳng qua cử động nữa, dùng một lần trúc long. Có thể thần không biết quỷ không hay đem Lưu Vân tiên tử tống xuất thánh điện. Chỉ cần ly khai thánh điện hơn 10 dặm, thế gian sẽ không có người có thể đem nàng đuổi trở về. Thế nhưng Lưu Vân tiên tử nói, ta bây giờ còn không thể đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên vấn ngạc nhiên nói. Tiền bối, ngươi bị vây ở chỗ này hơn 20 năm. Hôm nay thật vất vả được thoát đại nạn. Vì sao không đi? Chẳng lẽ còn có khác sự tình? Lưu Vân tiên tử nói. Ta rời đi, ngươi nhất định sẽ bị liên quan đến. Ta là phải ly khai. Nhưng nhất định phải tìm thời cơ tốt. Không thể liên lụy ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vân nghĩ nghĩ. Nói. Mấy ngày nay chính đạo đoán chừng sẽ xâm phạm. Đến lúc đó thánh điện nhất định thập phần hỗn loạn. Tiền bối có thể mượn này bỏ chạy. Cho dù nhị sứ sau đó phát hiện. Đoán chừng cũng chỉ là tưởng rằng chính đạo người đem ngươi cứu đi. Sẽ không đối với ta có bao nhiêu hoài nghi. Như thế tốt chủ ý, mượn chính đạo con ve. Cởi chính mình xác, kể từ đó có thể đem Thiên Vân không đếm xỉa đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Giới Sắc cùng một chỗ về tới Quy Tư Thành. Vốn ý định cùng Lục Giới. Giới Sắc tại Cồn Cát Thượng uống cả đêm rượu. Đợi ngày mai sau khi trời sáng lại đến Quy Tư Thành. Kết quả Lục Giới cái này miệng rộng. Trước tiên liền đem tìm được tin tức của mình truyền quay lại Quy Tư. Lão Tửu quỷ sư phụ lập tức mệnh lệnh Diệp Tiểu Xuyên tiến về trước Quy Tư. Ngưu thổi tới một nửa. Rượu cũng không uống tận hứng. Tại lãng nguyệt chiếu qua đầu thời điểm. Đành phải cùng Giới Sắc cùng một chỗ phản hồi Quy Tư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên còn sống trở về. Cái này tại Quy Tư thành chính đạo tinh anh đệ tử nhóm trong đưa tới không nhỏ oanh động. Ngày xưa những cái kia hảo hữu nghe hỏi chạy đến. Bách Lý Diên sớm liền đứng ở một mặt tường đất thượng hướng tây mặt nhìn ra xa. Bên người còn có Dương Thập Cửu cùng Cố Phán Nhi. Tin tức cũng truyền tới đi một canh giờ. Tiểu tử thúi này như thế nào còn không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ lại đi ném đi phải không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quy Tư Thành đã tổn hại nghiêm trọng. Hơn phân nửa phòng ốc cũng đã sụp đổ. Cát vàng đều nhanh tràn đến xà nhà. Chỉ có thể nhìn đến phạm vi 3-5 dặm trong. Từng mặt tường đất cao ra cồn cát một ít đoạn. Mấy ngàn chính đạo tu chân giả. Liền tụ tập lúc này. Đói bụng liền gặm màn thầu. Cũng không dám sinh quá nhiều đống lửa. Sợ bị người của ma giáo phát hiện tung tích. Giới Sắc cho tới bây giờ sẽ không có ngày nay như vậy uy phong quá. Khiêng Trúc Long răng nọc. Hấp tấp đi theo lão đại Diệp Tiểu Xuyên sau lưng. Gặp người đã nói. Đây là Trúc Long hàm răng. Lão đại ta Diệp Tiểu Xuyên đánh bại Trúc Long. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ Quy Tư Thành giống như là nhiễm nào đó ôn dịch. Tiếng nghị luận thời gian dần trôi qua truyền ra. Đi vào Quy Tư Thành khu trung tâm vực. Xa xa liền chứng kiến Bách Lý Diên đợi mọi người. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha. Nói, vốn đại thánh đã về rồi. Các ngươi có nhớ hay không ta? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người tất cả đều vây quanh tới đây. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên có bị thương hay không. Dương Thập Cửu đám người ba chân bốn cẳng tại Diệp Tiểu Xuyên trên người già qua già lại. Còn có thừa cơ chấm mút sỗ sàng. Như vậy Diệp Tiểu Xuyên thập phần im lặng. Những người này đang xác định trước mắt thằng này thật sự Diệp Tiểu Xuyên. Cũng không có sau khi bị thương. Đều là một hồi kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên bị mọi người hỏi phiền. Cũng không nói chuyện. Đem sau lưng tùy tùng tiểu đệ Giới Sắc dắt đi ra. Nhượng hắn cho mọi người giải thích. Giới Sắc so Diệp Tiểu Xuyên còn không có phổ. Ôm Trúc Long răng nanh tại mọi người trước mặt lần lượt khoe khoang. Kêu lên, nhìn một cái, nhìn một cái. Đây là Trúc Long hàm răng. Lão đại ta cùng Trúc Long đại chiến nửa tháng. Đuổi giết Trúc Long hơn 10 vạn dặm. Làm mất Trúc Long miệng đầy nha. Cái gì, tiểu tử ngươi không tin. Ngươi cho rằng ta lão đại răng giả thiếu hiệp danh hào là nói không? Trước kia chuyên môn đánh ma giáo yêu nhân nha. Hiện tại làm mất mấy viên trúc long răng nọc có cái gì ngạc nhiên? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đoàn thương vân môn đệ tử cũng vây quanh ở giới sắc bên người. Xem xét viên này răng nọc là thật hay giả. Chỉ có mấy cái cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ mật thiết tinh anh đệ tử chưa từng có đi. Bách Lý Diên từ trên xuống dưới dò xét Diệp Tiểu Xuyên. Cười mỉm nói, ta biết ngay ngươi cái tên này là thuộc mèo. Không chết được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đắc ý cà cà cười to. Nói, chính là Trúc Long, còn không đặt ở vốn đại thánh trong mắt. Dương Thập Cửu nói, sư huynh, sư phụ ở phía trước chờ còn ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian theo ta đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nhất định phải đi. Tôn sư trọng đạo cũng không phải là một câu lời nói suông. Phải đi qua bái kiến sư phụ. Túy đạo nhân đợi mấy cái thương vân môn trưởng lão. Cũng không có thiếu bên ngoài phái tông chủ tiền bối. Cũng tụ tập tại một gian rộng thùng thình tảng đá trong cung điện chuyện thương lượng. Đây là Quy Tư Thành bảo trì hoàn chỉnh nhất một tòa phòng ốc kiến trúc. Trong phòng hạt cát đều bị thanh lý một tầng. Thoạt nhìn rất là rộng thoáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến nhà đá trong đại điện đều là lão đầu lão thái thái. Chính mình thập phần kính sợ Tế Thế Am chính là cái kia huyền tuệ thần ni đã ở, lập tức liền cúi đầu xuống. Xoay người đối với sư phụ cùng chính đạo các vị tiền bối sâu thi lễ. Không dám có chút qua loa. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.